Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 308, Thiên y vô phùng. Khóc chuyện audio.com. Sáng sớm, còn chưa tới 6 giờ. Ánh mặt trời từ bức màn nhà ăn chiếu vào. Khăn trải bàn màu sợi đay nhấc lên một góc. Theo gió lay động, lại là một ngày nóng bức chói chang. Bích khung trong suốt, vạn dặm không mây. Cố Khinh Chu trước xuống lầu. Chờ mọi người đến đông đủ. Cố Khinh Chu đột nhiên hỏi. Nhị Di Thái không ăn cơm sáng sao? Người hầu nói. Khinh Chu tiểu thư, Nhị Di Thái còn không có trở về. Cái gì? Cố Khinh Chu nhíu mày. Nàng đi nơi nào? Nhị Di Thái nói. Đi ra ngoài nghe diễn. Có người tặng nàng một vé xem diễn. Không thể lãng phí, người hầu nói. Cố Khuê Trương đang uống cháo. Liên tục hai ngày say rượu. Làm Cố Khuê Trương tinh thần uể oải. Đầu đau muốn nứt ra. Hắn trừng mắt nhìn người hầu. Mới sáng sớm đi nghe diễn. Bệnh tâm thần, người hầu lập tức không dám nói. Mọi người sôi nổi cúi đầu ăn cơm. Cố Khinh Chu cũng không hỏi. Cố Khuê Trương ăn đồ ăn sáng. Lên lầu ngủ một lát. Giữa trưa tỉnh lại, mới nhớ tới có điểm không thích hợp. Hắn đi sang phòng Nhị Di Thái. Cửa phòng đã khóa, lúc ăn trưa, Cố Khuê Trương hỏi người hầu. Nhị Di Thái đã trở lại sao? Không, người hầu liễm thanh nín thở. Cố Khuê Trương sắc mặt khẽ biến. Xem diễn một buổi sáng a, nào có nhân gia nào buổi sáng đi xem diễn. Người hầu lúc này mới minh bạch, lão gia căn bản không hiểu ý nàng. Người hầu nơm nớp lo sợ nói. Lão gia, Nhị Di Thái không phải buổi sáng đi nghe diễn. Nàng là buổi tối hôm kia đi ra ngoài. Liền vẫn luôn không trở về. Cố Khuê Trương buông đũa xuống. Hắn hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Chần chờ nhìn người hầu. Trong đầu Cố Khuê Trương ầm ầm vang lên. Chất cồn tê mỏi vẫn chưa toàn bộ biến mất. Hắn trinh lăng lăng hỏi. Người nói cái gì? Vừa vặn Cố Khinh Chu, Tam Di Thái, Tứ Di Thái, Ngũ Di Thái Chu Yên, toàn bộ xuống lầu, người hầu đem sự tình lặp lại một lần. Buổi tối hôm đó, Cố Khinh Chu cùng Cố Khuê Trương, Chu Yên đi phòng khiêu vũ, là Chu Yên nháo muốn đi, có vị đầu bảng hôm nay lên sân khấu, ta muốn mời Khinh Chu tiểu thư, về sau Khinh Chu tiểu thư xuất giá, ta có muốn nịnh bợ ngươi cũng không có cơ hội. Chu Yên nói như vậy, Cố Khinh Chu lại mỉm cười, ngươi cùng ba đi thôi. Di Thái Thái, ta trước nay không xem náo nhiệt, nhưng Chu Yên một hai phải Cố Khinh Chu cùng nhau đi. Cố Khuê Trương cũng nói, Di Thái Thái có tâm mời ngươi, ngươi liền đi thôi, trưởng bối ban không thể từ. Cố Khinh Chu chỉ phải đáp ứng, chờ bọn họ đi rồi, Nhị Di Thái liền nói đi nghe diễn. Rồi sau đó vẫn luôn không trở về. Mau đi tìm, Cố Khuê Trương lập tức liền thanh tỉnh. Trong đầu vẫn ầm ầm vang lên. Hai ngày ba đêm rồi. Hắn suy nghĩ vô số khả năng. Nhị Di Thái trốn sao? Không đến mức, Cố gia Cẩm Y Ngọc Thực. Nàng dựa vào cái gì muốn trốn? Cùng người tư bôn, hay là bị người bắt đi? Thế đạo quá rối loạn. Giáp hát kiểu cũ, cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện. Đồng thời, Cố Khuê Trương sai người phá cửa phòng Nhị Di Thái. Dương đồ cùng quần áo tùy thân, trang sức của Nhị Di Thái. Toàn bộ không thấy, nàng đây là trốn, Cố Khuê Trương không thể tin được. Tiện nhân này, hắn đối nàng trọng ân như vậy. Nàng dựa vào cái gì muốn bỏ trốn? Đây là thông đồng ai? Cấp Cố Khuê Trương đội nón xanh. Cố Khuê Trương huyệt thái dương tình thịch nhảy. Hắn đôi mắt tức khắc sung huyết, tức giận đến hô hấp dồn dập, khẩu khí xuyễn không được. Thật lâu sau, phẫn nộ vì chuyện tình lình xảy ra bị áp xuống. Lúc sau, Cố Khuê Trương nghiến răng nghiến lợi hỏi, các ngươi ai thả chạy nàng? Hắn chỉ vào Tam Di Thái, Tứ Di Thái cùng Cố Anh. Buổi tối hôm đó, Cố Khinh Chu cùng Chu Yên bồi Cố Khuê Trương đi ra ngoài xã giao. Cả đêm bọn họ đều ở bên nhau. Lúc họ ra cửa, Nhị Di Thái còn ở cửa đưa bọn họ, Cố Khinh Chu cùng Ngũ Di Thái Chu Yên không có hiềm nghi. Tam Di Thái cùng Tứ Di Thái lại là chạy không thoát. Thậm chí còn có Cố Anh, Lão gia, ta không có a, ta vẫn luôn bận chăm sóc hài tử nha. Ta cùng nhị di thái trước nay liền không đối phó. Ta như thế nào giúp nàng đào tàu? Ta không biết là chuyện như thế nào. Ba, không phải ta, không phải ta a ba. Ba người này hận không thể quỳ xuống, sôi nổi trích thanh chính mình. Cố Khuê Trương lại mắng người hầu, lại mắng mấy vị di thái thái. Trong nhà gà bay chó sủa, Cố Khinh Chu nói, ba, ngài cũng đừng nóng giận. Sự tình còn không có làm rõ ràng đâu. Cũng may trong nhà không có tổn thất cái gì. Chỉ là nhị di thái mang đi chút trang sức, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Cũ không đi, tân không tới, có lẽ ba quá chút thời gian, còn có thể lại cưới được một cái di thái thái trẻ tuổi xinh đẹp hơn đâu. Lời nàng nói, Cố Khuê Trương nghe lọt được một bộ phận nhỏ. Cố Khinh Chu nói, không tổn thất cái gì. Cố Khuê Trương đột nhiên nghĩ đến, ngũ di thái cấp của hồi môn là một số tiền rất lớn. Hắn đặt ở két sát, nhị di thái vì sao ở ngay lúc này lại đào tàu? Lúc trước không chạy, như thế nào lúc này chạy? Chẳng lẽ là mưu tính đã lâu? Cố Khuê Trương chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt hàn ý, khuếch tán đến toàn thân. Hắn lập tức bước nhanh lên lầu. Động tác mau lẹ, sau một lát, đám người Cố Khinh Chu nghe được thư phòng trên lầu truyền đến thanh âm đồ vật bị đập phá. Còn có tiếng Cố Khuê Trương rít gào, tiện nhân, ta muốn giết nàng, lão tử muốn giết tiện nhân này. Nhị di thái đã từng giúp Cố Khuê Trương quản gia, nàng biết một chút bí mật trong nhà, mật mã két sắt của Cố Khuê Trương, xưa nay chỉ có chính hắn biết, không biết chừng lúc hắn ngủ mơ hoặc là uống say, vô tình nói cho nhị di thái. Hiện tại, két sắt trống rỗng, ngay cả những cái cổ phiếu ra khỏi Nhạc Thành liền vô pháp đổi tiền. Phiếu công trái thậm chí khế nhà, khế đất, còn có kim biểu, toàn không thấy, động tĩnh trên lầu, làm bọn nhỏ bị dọa khóc. Tứ di thái lập tức dỗ Liên Nhi cùng Cố Vân, ngũ di thái xoắn cái mông nhỏ xinh đẹp, lên lầu đi trấn an Cố Khuê Trương. Tam di thái lại nhìn Cố Khinh Chu, nửa ngày kế tiếp. Cố ra mây đen dày đặc. Ba, muốn báo án hay không? Cố Khinh Chu hỏi, ngũ di thái lập tức nói. Khinh Chu tiểu thư, ta nói một câu hồ đồ. Cánh tay hướng trong tay áo tàng. Việc xấu trong nhà không ra ngoài dương. Nhị di thái cùng người tư bôn. Lão gia phải ném bao lớn mặt mũi. Chính là tổn thất rất nhiều tiền. Cố Khinh Chu nói, ngũ di thái cắn cắn đôi môi nộn hồng. Lão gia ngài đừng nóng vội, ta lại đi ngân hàng lấy một ít ra tới, bổ khuyết cho ngài. Cố Khuê Trương tức giận rất nhiều, nghe xong lời này, đối ngũ di thái liền càng thêm coi trọng. Ngũ di thái chỉ cho nhị di thái một cây cá dạ đỏ, hai căn cá chiên bé, những đồ vật khác từ két sắt trộm ra, đều giao cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu thấy ngũ di thái biểu diễn, thật là lô hỏa thuần thanh. Có, cự khoản, của ngũ di thái, Cố Khuê Trương tùy ý ngũ di thái đắn đo, chuyện của nhị di thái, Cố gia không có báo án. Mấy ngày sau, Cố Khinh Chu ở trong phòng tận lực không ra ngoài, nàng hiện tại ở, vẫn là phòng nhị di thái đã từng nhường cho nàng. Có thể là vì nhị di thái ở ngay lúc Cố Khinh Chu sợ hãi nhất, chủ động đem phòng nhường cho nàng, cho Cố Khinh Chu ấm áp. Vì thế Cố Khinh Chu cho nàng một cái tiền đồ, có người gõ cửa, thanh âm nhẹ nhàng, như là sợ đánh thức người ở cách vách, thư phòng còn có Cố Khuê Trương rít gào. Cố Khinh Chu mở cửa phòng, thấy được Tam Di Thái. Tam Di Thái lặng lẽ tiến vào, cẩn thận đóng cửa lại, không lộ tiếng vang, nhị Di Thái vì sao phải cùng người tư bôn. Tam Di Thái thấp giọng hỏi Cố Khinh Chu, Cố Khuê Trương đã phán đoán. Nhị di thái là một cái nội trạch nữ nhân, không có khả năng có lá gan trộm tiền chạy trốn. Đây là có người xúi dục nàng, trợ giúp nàng, ở sau lưng nhị di thái. Khẳng định có một tên gian phu, đây là Cố Khuê Trương suy đoán. Ta nào biết đâu, Cố Khinh Chu mỉm cười. Tam di thái nhìn vào đôi mắt nàng, thần sắc nóng cháy mà kịch liệt. Ta biết, là ngươi, Cố Khinh Chu mỉm cười không nói. Ánh mắt u tĩnh, phản ánh khuôn mặt kích động của Tam Di Thái. Nàng tĩnh đến giống như cái giếng cổ không gợn sóng. Ngũ Di Thái là ngươi ăn bài tiến vào. Ngươi mượn dùng tay Nhị Di Thái. Đem Ngũ Di Thái ăn bài vào. Nhị Di Thái rời đi. Chỉ là bước đầu tiên. Đúng hay không? Khinh Chu, ngươi muốn làm gì? Tam Di Thái kinh tủng hỏi. Trực giác của nữ nhân. Chuẩn đến quỷ dị, không chút nào nói đạo lý. Tam Di Thái chính là mặc danh cảm thấy. Từ khi Ngũ Di Thái vào cửa, hết thảy đều lộ ra kỳ quặc. Ngũ Di Thái mang theo cự khoản vào cửa. Điều này liền bất đồng với kế hoạch bình thường. Có tài lực lớn, nhân mạch cực lớn là Cố Khinh Chu. Ngươi có phải muốn hủy hoại cái gia đình này hay không? Tam Di Thái ngón tay khẽ run, hỏi nàng, Cố Khinh Chu tươi cười chậm rãi liễm đi. Nàng hỏi, ngươi nói đi, Tam Di Thái, ngươi đã từng giúp ta. Nói qua tương lai yêu cầu ta giúp ngươi. Ngươi cùng Cố gia khẳng định có điểm sâu xa. Hiện tại có thể nói cho ta sao? Tam Di Thái ngạc nhiên nhìn. Nàng sửng sốt vừa ngẩn người. Thử Cố Khinh Chu. Chấm, lão gia là phụ thân ngươi. Nếu lão gia xảy ra chuyện, hôn sự của ngươi liền không thể thuận lợi. Ngươi sẽ không hại lão gia. Đúng không? Cố Khinh Chu nhướng mày. Động tác nàng nhướng mày. Có điểm giống Ngũ Di Thái, yêu mị, như là sư phụ dạy ra mị thái. Khinh Chu, ngươi có phải hay không hại chết Nhị Di Thái? Tam Di Thái rốt cuộc hỏi ra nội tâm sợ hãi. Ngươi nói cho ta, chấm, ta không có phát dồ đến cái nông nỗi đó. Cố Khinh Chu rốt cuộc thẳng thắn thành khẩn. Nàng đi rồi, đó là tiền đồ nàng muốn. Ta cho nàng, quả nhiên, Ngũ Di Thái là người ngươi an bài. Tam Di Thái không biết là nên khóc hay nên cười. Ngạc nhiên nhìn nàng, biểu tình không thể biểu đạt hết cảm xúc nội tâm của nàng. Khuôn mặt nàng phức tạp tới dữ tợn. Cố Khinh Chu trầm mặc không nói. Thật lâu sau, Tam Di Thái nắm chặt tay nàng. Giúp ta, Khinh Chu. Tam Di Thái là người thấu triệt nhất. Từ lúc Cố Khinh Chu coi thường Chu Yên vào cửa, Tam Di Thái liền biết chuyện này là Cố Khinh Chu thao tác. Nàng sở liệu không kém, Nhị Di Thái đi rồi, mang theo tài sản phong phú của lão gia, mang theo hy vọng, chạy về phía tiền đồ. Đây cũng là điều Tam Di Thái muốn nhất. Tam Di Thái vẫn luôn ngủ đông, nàng đang chờ cơ hội. Kẻ thù của nàng không phải Tần Tranh Tranh, mà là Cố Khuê Trương. Nàng nhận định chính là Cố Khuê Trương. Cố Khinh Chu lại có năng lực, nàng dám giết cha sao? Tam Di Thái đợi thật lâu, Cố Khinh Chu vẫn luôn đảo quanh những người khác, còn không có đối Cố Khuê Trương động thủ. Lúc trước là thu thập Tần Tranh Tranh, sau nàng lại vội vàng việc học. Hiện giờ, Tần Tranh Tranh đã chết, Cố Duy cùng Cố Tương hoàn toàn hủy hoại. Cố Anh không thành vấn đề gì, Cố Khinh Chu cũng thuận lợi tốt nghiệp. Nàng rốt cuộc đối với Cố Khuê Trương động thủ, cơ hội của Tam Di Thái đã tới. Cho nên Tam Di Thái thực kích động, lại chỉ sợ chính mình hiểu lầm. Hảo, Cố Khinh Chu nói, ngươi đã từng giúp ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tam Di Thái nước mắt khống chế không được chảy xuống. Nàng cùng Cố Khinh Chu nói lên một kiện chuyện cũ. Bí mật này ở trong lòng Tam Di Thái thật lâu, lâu đến nỗi ấp ủ ra quả đắng ác độc nhất. Chuyện tới hiện giờ, Tam Di Thái muốn một cái kết thúc. Ta đến Cố gia làm Di Thái Thái. Đã 7 năm, Tam Di Thái từ từ nói. Thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Sự kiện kia là phát sinh ở 4 năm trước. Chính là 2 năm trước lúc ngươi về nhà. Khách Trương,